Thái tử Nam Cung Tỷ ánh mắt một sáng, đáy lòng nổi lên ghen tị. Xét về võ công xác định hắn không bằng hoàng đệ, nhưng bàn về mưu lực cùng thế lực, hắn tuyệt đối không kém Nam Cung Dực. Phụ hoàng, thủ hạ của nhi thần cũng có một gã là cao thủ trẻ tuổi tài tuấn, tuổi của hắn so với hoàng đệ lớn hơn 2 tuổi, huyền giai cũng đạt tới tử huyền chi cảnh, ta tin tưởng nhất định có thể hiệp trợ hoàng đệ để Nam Hy quốc lấy hạng nhất. Tốt, tốt, chấm nhớ được cháu nội của Vân Ái Khanh là Vân Thanh, 4 năm trước cũng tham gia cuộc thi tranh bá, biểu hiện không tầm thường, không biết bây giờ tu vi như thế nào. Nam Cung Thắng ánh mắt quét tới, Vân Mông tiến lên bẩm lại nói, hồi hoàng thượng, Thanh Nhi tu vi không sánh được với Tĩnh Vương gia, đến nay mới là Lam huyền chi cảnh, chậm chạp không thể đột phá tử huyền chi cảnh, thật là xấu hổ a. Nam Cung Thắng sắc mặt vui mừng, lệnh tôn chính là nhi tử của Vân Đằng đại tướng quân, hổ phụ vô khuyển tử, hắn mới 22 tuổi, đã là cao thủ Lam huyền chi cảnh, cũng đã rất tài giỏi rồi. Vân Ái Khanh không cần quá mức lo lắng, lệnh tôn tham gia cuộc thi lần này cũng có đủ thực lực. Từ trước Nam Hy quốc chúng ta tham gia cuộc thi tân tú tranh bá không đến nỗi xếp cuối nhưng cũng không lần nào đạt được đệ nhất. Lần này có Dực Nhi, cùng cao thủ thái tử đề cử, còn có cháu nội Vân Thanh của Vân Ái Khanh, cũng đã chiếm đủ 3 nhân số. Các ngươi chỉ cần chọn lựa ra 2 gã cao thủ nữa là có thể tạo thành tổ hợp 5 cao thủ có thực lực mạnh. Lần này cuộc thi tân tú tranh bá, Nam Hy quốc ta nhất định phải đạt được đệ nhất, làm hãnh diện cho Nam Hy quốc. Hoàng thượng thánh minh, quần thần cùng nhau kêu lên. Lúc này, một gã thái giám từ bên ngoài điện chạy đi vào. Hoàng thượng, lão nô có chuyện trọng yếu bẩm báo. Nam Cung Thắng nhíu mày, thầm nghĩ nô tài này khi nào thì trở nên không có quy củ như vậy. Chuyện gì, nói đi. Thái giám liếc mắt phụ tử Vân ra một cái, lúc này mới từ từ nói, hồi bẩm hoàng thượng, hiện tại cả Thấm Dương Thành đều đang truyền 2 chuyện, sắp lật trời rồi. Một chuyện nói là đại tiểu thư Vân gia Vân Khê đã trở lại Thấm Dương Thành, cùng nàng trở về còn có một đứa con trai 5 tuổi. Nghe nói 6 năm trước Vân Khê đột nhiên rời đi Vân gia, cũng là bởi vì nàng mang thai, bí mật trốn đi. Cái gì? Nam Cung Thắng tức giận, trợn mắt nhìn về phía phụ tử Vân gia Vân Ái Khanh, đây là chuyện gì xảy ra? Nếu trẫm không có nhớ lầm, người cùng Dực Nhi có hôn ước từ nhỏ chính là đại nữ nhi Vân Khê của nhà ngươi. Nàng tại sao chưa kết hôn mà đã có con, bây giờ còn mang về một đứa con 5 tuổi đây? Ngươi lập tức cho trẫm một lời giải thích đi. Phụ tử Vân gia đã sớm chết lặng. Vân Giật, ngươi nuôi nữ nhi thật tốt a. Nam Cung Thắng đề cao âm điệu, giận dữ mắng mỏ. Vân Giật trước tiên lấy lại tinh thần, quỳ rạp xuống đất, hoàng thượng xin bớt giận. Vi thần biết tội, vi thần che giấu việc này đúng là đáng chết vạn lần. Chẳng qua Khê Nhi nàng vô tội, năm đó con bé Ly Kỳ mất tích. Khi vi thần tìm thấy nó, lúc đó nó đang hôn mê bất tỉnh, trên người thì trần như nhộng. Bởi vì sự kiện này, nên Khê Nhi tính tình đại biến. Vi thần lo lắng con bé nghĩ không thông, cho nên mới mang nó đến từ Vân Tự ở Đông Lăng Quốc tĩnh dưỡng. Vân Mông tiếp lời nói, hoàng thượng, Khê Nhi cũng là người bị hại. Con bé một thân một mình ở từ Vân Tự sinh sống 6 năm. Lần này lão thần đại thọ 70, vì tưởng niệm cháu gái, cho nên mới đem con bé trở về nhà, để một nhà đoàn viên. Hoàng thượng nếu muốn trách tội, thì trách tội lão thần như thế nào cũng được. Là do lão thần vô năng, không có cách nào bảo vệ tốt cháu gái mình, làm cho con bé chịu khổ bị kẻ xấu cường bạo. Thì ra là như vậy. Nam Cung Thắng tức giận nói nhưng trong lòng cũng đã có quyết định, nếu thân thể nàng đã không trong sạch, như vậy cũng không xứng với hoàng nhi của mình nữa. Ban đầu để cho hai nhà kết thân, cũng vì suy nghĩ đến Vân gia quyền cao chức trọng, cần hôn nhân để duy trì quan hệ. Nhưng nếu không có đại tiểu thư Vân gia thì vẫn còn có một nhị tiểu thư. Nghĩ như thế Nam Cung Thắng tâm tình cũng mở rộng rất nhiều. Không phải nói còn một chuyện nữa sao? Thái giám ánh mắt ý vị thâm trường một lần nữa liếc mắt về phía phụ tử Vân gia. Một chuyện khác cũng là có liên quan đến Vân gia. Đại tiểu thư Vân gia vì điều tra người tung ra lời đồn ở phía sau, nàng phái thủ hạ phong tỏa cả con đường lớn, uy bức lợi dụ người đi đường. Rốt cuộc cha ra người đem tin tức đại tiểu thư Vân gia chưa kết hôn đã sinh con truyền ra ngoài chính là nhị tiểu thư Vân gia. Nàng còn cho người tung tin nói, lần này nàng trở về Vân gia dọc đường gặp phải cao thủ đuổi giết, mà người chủ mưu sau lưng cũng là nhị tiểu thư Vân gia. Cái gì? Nam Cung Thắng trên long ỷ cùng với hai phụ tử Vân gia cơ hồ là cùng chăm miệng một lời. Giao Nhi sao lại làm ra chuyện ác độc như thế? Vân Dật đối với việc làm của nhị nữ Nhi rất là oán giận. Khê Nhi bị người ta đuổi giết. Thế con bé có bị sao không? Vân Mông lão gia tử thì lại quan tâm đến an nguy của cháu gái. Về phần Nam Cung Thắng, hắn lại nghĩ khác. Vân Khê dám phong tỏa cả con đường lớn. Ba người tâm tư khác nhau. Bên dưới các đại thần cũng là sắc mặt khác nhau. Tin tức như thế thật là không thể tưởng tượng được đi. Hoàng thượng, Vân Khê thật là to gan, ở trong hoàng thành một mình phong tỏa đường lớn, độc hại dân chúng, hành động lớn gan như thế, không thể tha thứ a. La thần tướng khó bắt được cơ hội làm khó dễ Vân gia, sao dễ dàng chịu bỏ qua cho được. Liễu thượng thư lập tức phụ họa nói, đúng vậy a, hoàng thượng, Vân gia bao che nữ nhi, ý đồ lừa gạt hoàng thượng. Để cho nữ nhi gả vào hoàng gia, mang tâm hiểm ác. Xin hoàng thượng đem người của Vân gia trị tội. Những người thuộc phái La thần tướng cũng rối rít công kích hai cha con Vân gia. Cả đại điện trong thời gian ngắn trở nên vô cùng náo nhiệt. Nam Cung Thắng nhìn quần thần bên dưới phản ứng, khẽ nhíu mày, làm cho người ta đoán không ra được tâm tư của hắn. Hai cha con Vân gia hết sức tức giận, đám người bỏ đá xuống giếng này, quả thực không phải là người tốt. Nhưng mà trong lòng Vân gia lão gia tử lại quan tâm an toàn cháu gái nhà mình, cùng với Tằng Tôn, chắc trai, chưa từng gặp mặt. Hắn khẩn cấp nghĩ quay về nhìn mặt bọn họ. Mọi người ngươi một câu, ta một câu không ngừng không nghỉ. Rốt cuộc, Lục Vương gia vẫn ngồi ở bên trái đại điện giả vờ ngủ hiếm thấy chịu mở mắt ra. Hắn ho nhẹ một tiếng. Cả đại điện nhất thời yên tĩnh lại, mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn. Hỏi tội gì a? Thấm Dương Thành lâu rồi không có chuyện náo nhiệt như vậy để nhìn, tiểu nha đầu Vân gia này thú vị. Các ngươi đừng có gây chuyện nữa, hãy nghĩ xem làm sao ở cuộc thi tân tú tranh bá này giành được giải nhất đi. Thanh âm lười biếng của Lục Vương gia cũng đang vô hình phát ra lực uy hiếp. Hắn là hoàng đệ duy nhất ở Nam Hy quốc được hoàng đế ban thưởng ghế ngồi vào triều, thân phận hiển hách vô cùng, ngày thường lâm triều, hắn không nói một lời, cũng không cùng một đại thần nào tương giao, có thể nói chỉ lo thân mình, hôm nay không biết tại sao đột nhiên mở miệng, hơn nữa còn là vì Vân gia nói chuyện, điều này làm cho phe đảng của La thần tướng rất là không hiểu. Vân Mông cảm kích nhìn hướng Lục Vương gia lại một cái, nhưng sau đó nói, hoàng thượng, xin cho lão thần xác minh sự thật trước, nhất định sẽ cho hoàng thượng một câu trả lời thỏa đáng. Nam Cung Thắng vuốt vuốt trán, có chút nhức đầu, phất tay nói, đi đi, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 15, ta có thể hôn ngươi một cái không? Chương 15, ta có thể hôn ngươi một cái không? Editor, Dung Nhi bên trong một khách điếm tại Thấm Dương Thành. Vân Tiểu Mặc gục ở đầu giường, phồng má, cau mày, vẻ lo lắng bao phủ lên người bé, làm cho người ta nhìn thấy mà sinh lòng yêu thương. Kể từ khi chuyện phát sinh vào buổi chiều, cậu vẫn rầu rĩ không vui, đã mất đi vẻ ngây thơ chất phác ngày thường. Tiểu Mặc, đang suy nghĩ cái gì thế? Đông Phương Vân Tường ngồi bên bé, ân cần hỏi. Tường thúc thúc, cháu không phải là giá chủng có đúng hay không? Tại sao tất cả mọi người đều nói cháu là giá chủng? Trong lòng Đông Phương Vân Tường đau nhói, xoa xoa đầu vai của bé, rồi nói, Tiểu Mặc, nhân sinh trên đời, quan trọng nhất chính là không thẹn với lương tâm. Chỉ cần cháu không thẹn với lương tâm, người khác nói gì, cháu không cần quan tâm. Mẹ cháu một mình, sinh ra và nuôi nấng cháu là chuyện không dễ dàng gì. Cháu là nam tử hán rồi, hẳn phải biết đảm đương. Bắt đầu từ bây giờ phải cố gắng đọc sách, tập võ, sau khi lớn lên trở thành nam nhi đội trời đạp đất, tới bảo hộ mẫu thân, biết không? Vân Tiểu Mặc có chút hiểu được, chớp con mắt thật to, gật đầu nói, vâng, cháu biết rồi. Vân Khê mới đi đến cửa phòng, vừa vặn nghe được những lời này, trong lòng đau xót, đáy mắt không khỏi có chút ẩm ướt. Nàng tự nhận mình là người lạnh lùng, rất ít khi động lòng, song cùng nhi tử sớm chiều ở chung đã 5 năm, phần chân tình giữa hai mẹ con đã làm cho nàng say mê trong đó. Đứa nhỏ này tới quá đột ngột, làm nàng ứng phó không kịp. Lúc đầu nàng còn không có cách tiếp nhận sự thật này, nhưng sau đó nàng thật sự đã dung nhập vào nhân vật mẫu thân này rồi. Vân nương tử, làm sao ngươi lại đứng ở chỗ này? Vinh bá đột nhiên xuất hiện ở phía sau, Vân Khê quay đầu đi, không giấu vết lau đi nước mắt ở khóe mắt. Nàng đẩy cửa bước vào, đi về phía giường, Tiểu Mặc, không nên quấy rầy Đông Phương công tử, mau cùng mẹ trở về phòng đi. Vâng, Tường thúc thúc, cháu đi đây. Vân Tiểu Mặc ngoan ngoãn bò xuống giường. Đông Phương Vân Tường mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt chạm đến Vân Khê, nhìn thấy mắt nàng nổi lên sương mù, nhất thời đã hiểu ra, đáy lòng không khỏi run lên. Vân Khê nắm tay Tiểu Mặc, đi được mấy bước, bỗng nhiên dừng bước quay đầu lại. Nàng cất bước đi tới trước mặt Đông Phương Vân Tường rồi dừng lại, đem tay vươn ra. Đông Phương Vân Tường không hiểu nhưng vẫn biết điều đưa tay trái ra. Hắn yên lặng nhìn Vân Khê, trên người nàng có một loại lực lượng thần kỳ, làm cho hắn không thể cự tuyệt yêu cầu gì của nàng. Bàn tay trắng nõn dò lên mạch đập của hắn, nếu không phải nghe được lời khuyên của hắn với Tiểu Mặc, nàng thật đúng là không đem bệnh tình của hắn để ở trong lòng. Trên đời này nhiều người như vậy, sinh tử mỗi người lại không thể biết trước được. Cho dù nàng có bản lĩnh chế ra linh đan diệu dược, cũng không thể quan tâm được nhiều như vậy. Tay nàng mềm mại nhẵn nhụi, đầu ngón tay còn mang theo chút lạnh lẽo. Đông Phương Vân Tường thoáng cái đã bị xúc cảm lạnh lẽo này trêu chọc huyền tâm, trái tim không tự chủ được mà đập cuồng loạn. Mặt nàng khẽ nghiêng xinh đẹp như mộng ảo, để cho mắt hắn nổi lên một tầng sương mù. Hắn tự nhận không phải là người háo sắc, nhưng mà hôm nay, hắn lại vô lực phát hiện, mình hoàn toàn không có cách nào ngăn cản việc bị nàng hấp dẫn. Chỉ cần nhìn nàng như vậy, tim của hắn đã như nổi lên từng tầng song dữ, không có cách nào kiềm chế được. Xét đi ra, nàng còn là mẫu thân của một đứa trẻ, hắn không hiểu được, vì sao khi hướng về nàng, tim hắn có một chút luân hãm, không tưởng tượng được. Vân Khê nhúc nhích chân mày, dùng cặp mắt quái dị liếc về phía hắn, đây là mạch đập của người bình thường sao? Khi chạm đến ánh mắt của nàng, khuôn mặt hơi trắng bệch của Đông Phương Vân Tường bỗng chốc trở nên hồng nhuận vô cùng, mạch đập cũng trở nên mạnh mẽ, cuồng dã. Ngươi như vậy, làm cho ta không có cách nào chuẩn đoán chính xác được. Vân Khê thuận miệng chế nhạo hắn một câu, nam nhân này cho nàng ấn tượng rất trầm ổn, cơ trí, rất có tiềm lực. Nàng tin tưởng nếu thân thể của hắn không phải suy yếu như vậy, hắn nhất định là nhân vật phong vân, hô phong hoán vũ. Đáng tiếc, trời cao đố kỵ anh tài a. Nghe thấy nàng nói huỵt tẹt ra, Đông Phương Vân Tường mới ý thức được mình thất thố, thì càng trở nên quẫn bách. Ta có thể hôn ngươi một cái không? Trong đầu nàng tự nhiên nhảy ra một cái ý niệm, nếu nhi tử thích hắn, hắn cũng có cảm giác đối với nàng. Nếu như mình cũng có cảm giác đối với hắn, có lẽ cứ như vậy mà lập nên một gia đình cũng không tệ. Nàng có ý gì? Hắn hoàn toàn không theo kịp. Đông Phương Vân Tường lúc này mang vẻ mặt mờ mịt, không nói lời nào, coi như là ngươi chấp nhận. Hắn hoàn toàn chưa kịp phản ứng, thì môi của nàng đã cứ như vậy đáp lên. Đông Phương Vân Tường cả người rung động. Cảm giác như có một ngọn lửa trực tiếp từ cánh môi nàng đi vào trong cơ thể hắn, làm cho hắn cả người thiêu đốt. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, chống lại khuôn mặt gần sát của nàng, ánh mắt từ từ mở lớn hơn, đáy mắt mang vẻ mê ly càng đậm. Bụng dưới một trận nhiệt lưu xa lạ tuôn ra, chẳng qua chính là một lần va chạm thôi lại làm cho hắn có khát vọng mãnh liệt như vậy. Hắn không khỏi vì mình có ý nghĩ xấu xa như thế mà cảm thấy xấu hổ. Ở bên kia, Vinh bá đã sớm thất thần, đợi phục hồi tinh thần lại, hắn mới kịp phản ứng, hình như công tử nhà hắn, bị khinh bạc a. Trẻ con không nên nhìn, hắn nhanh chóng đưa tay che tầm mắt tò mò của Vân Tiểu Mặc, trên môi nhiệt độ mềm mại bỗng nhiên rút lui, trong lòng Đông Phương Vân Tường một trận buồn bã mất mát, chỉ có tiếng tim đập như sấm vẫn còn tiếp tục. Vân Khê vươn ra đầu lưỡi mềm mại liếm liếm cánh môi của mình, rồi nghiêng đầu, lộ ra vẻ buồn bã. Dường như, thật giống như, không có cái loại cảm giác sét đánh kia a. Động tác nho nhỏ này rơi vào trong mắt Đông Phương Vân Tường, nguồn nhiệt phía bụng dưới càng thêm nồng đậm. Thật đáng chết, chẳng lẽ hắn thật là bị bệnh quá lâu, cho nên cơ thể cũng trở nên nhạy cảm rồi. Vân Tiểu Mặc bất mãn đẩy bàn tay của Vinh Bá đang che mắt bé, nháy mắt mấy cái. Tò mò hỏi, mẫu thân, người tại sao lại muốn hôn Tường Thúc Thúc? Vân Khê vẻ mặt bình tĩnh, trả lời một cách đương nhiên, ta giúp hắn xem một chút, bệnh của hắn rốt cuộc nặng thế nào? Vô sỉ a! Nàng rõ ràng là nhân cơ hội đùa giỡn khinh bạc công tử, làm sao lại nói thành trần bệnh chứ? Vinh Bá một trận hối hận, là do hắn hộ chủ bất lực, làm cho người ta chiếm tiện nghi của công tử, hắn tội đáng chết vạn lần a! Vậy có nghiêm trọng không? Vân Tiểu Mặc khờ dại hỏi. Vân Khê gật gật đầu, nghiêm túc trả lời, rất nghiêm trọng, tốt nhất là đi tắm nước lạnh. Nói đến câu cuối, tầm mắt của nàng hướng về phía dưới liếc nhìn, ánh mắt ý vị thâm trường, còn mang theo vài phần mùi vị danh mãnh. Đông Phương Vân Tường theo tầm mắt của nàng nhìn sang, nhất thời khuôn mặt tuấn tú đỏ ửng, cũng không dám nhìn lại nàng, thật đáng chết. Hắn thế nhưng ở trước mặt nàng, thân thể nổi lên phản ứng, còn bị nàng một câu nói toạc ra, hắn sống 22 năm, còn chưa bao giờ quẫn bách như vậy. Cho đến khi Vân Khê dẫn Tiểu Mặc rời đi, hắn vẫn còn trong cơn ảo não, đưa tay xoa lên môi của mình, nơi này còn lưu lại nhàn nhạt dấu hôn, trái tim bình tĩnh như nước của hắn, lần đầu tiên dấy lên cơn sóng ngập trời. Chẳng lẽ nhiều năm như vậy, hắn một mực chờ đợi người kia, chính là nàng sao? Bằng không, vì sao chỉ là một lần va chạm, lại làm cho hắn có cảm giác sét đánh đến vậy? Công tử, khụ khụ, khụ khụ. Vinh Bá cố gắng làm công tử tỉnh lại, nhưng không hề có tác dụng. Không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể để sát vào bên tai công tử nặng nề quát lên, nhị hoàng tử điện hạ. Lúc này mới đem công tử đang thất thần kéo cho tỉnh lại. Xong rồi, xem ra công tử thật sự luân hãm rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 16, Tiểu Mặc phát lì xì. Chương 16, Tiểu Mặc phát lì xì. Editor Hân Nghiên từ phòng Đông Phương Vân Tường đi ra, nàng liền thấy Long Thiên Thần đang đứng chờ, thân ảnh cao to đắm chìm trong ánh nắng chiều, như tùng xanh cao ngất đứng sừng sững trong mây mù. Chợt một cơn gió nhẹ bay qua, thổi lên mái tóc đen láy của hắn, bồng bềnh như tiên. Nghe tiếng mở cửa, hắn quay đầu lại nhìn, một nét tĩnh lặng thoáng qua đôi mắt, nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn liền lấy lại dáng vẻ phóng đãng không kềm chế được của ngày thường. Tin ngươi quay về chắc đã truyền đến Vân gia, hiện tại ngươi tính thế nào, vẫn tiếp tục ở nơi này sao? Ánh mắt Vân Khê thản nhiên quét qua người hắn một cái, cảm thấy trong tích tắc ấy hắn có chút gì đó quen thuộc, nhưng nghĩ không ra sự quen thuộc ấy từ đâu đến. Nàng mở miệng, nói một cách thở ơ, ở đây không tốt sao? Chỗ Vân gia thì có người muốn giết ta, mỗi ngày còn phải lo lắng đề phòng, thật mệt đi. Nơi này thì không như vậy, tùy ý lại tự tại, ta muốn mua nơi này, coi nó như là nhà của ta. Đầu Long Thiên Thần xuất hiện mấy vạch đen, ngươi còn muốn làm sơn tặc. Hắn thật sự không hiểu, trong lòng nữ nhân này đang suy nghĩ những gì, một nữ nhân bình thường sẽ không có ý tưởng như nàng. Thật ra cũng vì nàng đặc biệt, khơi gợi sự tò mò nên hắn mới ở lại, muốn biết nàng nghĩ gì, hiểu rõ nàng, thậm chí có một chút ý nghĩ đơn thuần là chinh phục nàng. Ti ti, chưa đủ bản lãnh đó đâu huynh đài mụ, mụ. Vân Khê nhún nhún chân mày, nói, sơn tặc cũng tốt, không bị vương pháp ràng buộc. Ngay cả thiên hoàng lão tử tới cũng không giữ được ta. Lời của nàng chưa dứt thì từ nơi xa liền truyền đến một thanh âm như chuông đồng. Tiểu nha đầu lừa đảo, ngươi có năng lực đó à? Thiên hoàng lão tử cũng không thể quản ngươi sao? Vậy ra ra, ông nội như ta đây có thể quản ngươi không? Vân Khê quay đầu nhìn sang, chỉ thấy một lão nhân khoảng độ 60 tuổi, NB, thật chất đã 70 tuổi, và một nam nhân trung niên đang mặc quan phục, hướng bọn họ đi tới. Hai người này cảm thấy thật quen, nhất là ông lão đi tuốt đằng trước, có một vài hình ảnh quen thuộc xẹt qua đầu. Mẫu thân, họ là ai vậy? Vân Tiểu Mặc kéo kéo tay áo Vân Khê, tò mò hỏi. Vân Khê bĩu môi, chần chờ nói, hình như là ông cố ngoại của con. Ái chà, đây chính là chắt ngoan của ta đi. Nhìn gương mặt này, ánh mắt này, cái miệng nhỏ nhắn này, lớn lên thật giống ông cố ngoại a. Vừa nhìn là biết người Vân gia ta, để cho ông cố ngoại bế tí nào. Vân Mông, Mông trong từ Mông Cổ, nhìn Vân Tiểu Mặc, hai mắt lấp lánh tỏa sáng vô cùng, khom người một cái đã ôm Vân Tiểu Mặc vào lòng, cổ họng đều là tiếng cười hào phóng, có thể nhìn ra tâm tình của hắn rất tốt. SN, Vân Mông tên là A như cái mông A mũ mũ, Vân Tiểu Mặc bị hắn ôm, chân mày nhỏ nhíu lại, lão nhân gia, người có lầm không? Con có xấu như vậy sao? Vân Mông khóe mắt giật giật giống như lão ngoan đồng hướng về phía Tiểu Mặc trừng mắt trách cứ. Tiểu tử thối, không chừa mặt mũi cho ông cố ngoại. A, vậy thì giống nhiều hơn một tí. Vân Tiểu Mặc mắt cong cong, cười ngọt ngào. Quả nhiên, gia đình này đúng là thích được mắng mà. Long Thiên Thần buồn cười nhìn đôi ông cháu đùa nhau, không khỏi thở dài. Vân Giật cũng vui mừng nhìn cháu ngoại của mình mấy lần, lại nhìn một chút nữ nhi đã chia cắt nhiều năm, giọng nói cũng nhu hòa rất nhiều. Khê Nhi, tại sao đã trở lại rồi mà không về nhà trước? Mẹ con còn đang trong phủ chờ con đó. Thần sắc nghiêm túc của hắn lộ ra nồng đậm ân cần. Vân Mông nghiêng mặt qua, cũng chen lời, bà nội của con cũng vậy, ngày ngày cằn nhằn bên tai ta. Hiện tại tốt rồi, người một nhà chúng ta cuối cùng cũng đoàn tụ. Vân Khê khẽ thở dài, xem ra cái nhà này là phải trở về rồi. Vân gia, phủ tướng quân, nghe nói đại tiểu thư và tiểu thiếu gia đã về nhà, nên toàn bộ bọn hạ nhân đều chạy tới cửa phòng, xa xa nhìn quanh. Đại tiểu thư còn chưa vào cửa, các tin liên quan đến nàng đã truyền khắp thành Thấm Dương, mọi người đều biết, nên bọn họ thật tò mò. Đại tiểu thư quen thuộc của bọn họ sao có thể biến hóa lớn như vậy, đến tột cùng là lời đồn nhà, hay là năm tháng làm người ta thay đổi. Bà cố ngoại, bà ngoại, Tiểu Mặc chúc hai người cát tường như ý, thân thể an khang. Giọng nói êm ái của Vân Tiểu Mặc, kết hợp với nụ cười ngọt ngào, quả thực là đáng yêu vô địch, làm cho một nhà già trẻ đều vô cùng yêu thương. A, Tiểu Mặc thật ngoan. Lão phu nhân cười đến đôi mắt híp lại, xem lão già kia sau này còn dám đến nhà mình khoe chắt nữa không. Bà chỉ cần đem chắt mình ra, nhất định sẽ khiến bọn họ ghen tị, hâm mộ, hận tới chết. Mẫu thân đã nói, lần đầu gặp mặt là phải tặng bao lì xì, như vậy mới may mắn. Từ trong ngực Vân Tiểu Mặc móc ra mấy phong lì xì nho nhỏ, phát cho từng người. Đây là lì xì dùng tiền tiêu vặt của Tiểu Mặc, một chút lòng thành, không cần khách sáo. Mọi người trong nhà như bị sét đánh một trận, bao gồm cả Vân Khê. Tiểu tử này, khi nào học được như vậy? Thế nhưng còn mượn danh của nàng làm chuyện xấu. Đám người lão phu nhân, Vân phu nhân bị một chàng như vậy không kịp trở tay, trên mặt xuất hiện một ít lúng túng. Bọn họ tới quá đột ngột, các nàng chưa kịp chuẩn bị quà mừng, ngược lại để một đứa nhỏ phát trước. Tốt, tốt, Tiểu Mặc thật ngoan. Người đâu, đem khóa vàng trong phòng ta tới, làm lễ ra mắt cho chắt ngoan của ta. Lão phu nhân nhanh chóng phản ứng, tiếp nhận bao lì xì của chắt ngoan, sao bà có thể đáp lễ keo kiệt được. Vân phu nhân vừa nghe, cũng gấp gáp nói, Tiểu Thúy, đem ngọc như ý trong phòng ta mang tới, làm lễ ra mắt cho cháu ta. Hai cha con Vân Mông và Vân Giật cũng nhận bao lì xì, nào dám chịu thua người, cũng rối rít phân phó hạ nhân đem lễ vật tới. Không qua một chút thời gian, Tiểu Mặc liền vơ vét một đống lễ vật. Ti ti, thằng nhóc này kiếm tiền vô địch thật mụ. Mụ, Tiểu Mặc, thật không hiểu chuyện, sao có thể tùy tiện nhận lễ vật của trưởng bối. Vân Khê vừa cửa trách, vừa chậm rãi đem lễ vật của nhi tử thu vào. Có tiền đồ a. Không hổ là nhi tử của nàng, biết vơ vét của cải. ti ti, ạc mẹ nào con nấy bằng. Bằng, Long Thiên Thần im lặng nhìn hai mẹ con, trợn trắng mắt, đều là người trong nhà, cũng không quên chiếm tiện nghi. Dọc theo đường đi bị hai mẹ con bọn họ lừa gạt rất nhiều, tạo thành bóng ma trong tâm lý của hắn. Nhưng bây giờ thấy bọn họ ngay cả người trong nhà cũng không bỏ qua, trong lòng hắn cũng thấy an ủi. Vị thiếu hiệp kia là Vân Giật đã sớm phát hiện sự tồn tại của Long Thiên Thần, lấy ánh mắt nhìn người của hắn thì đoán rằng thân phận của Long Thiên Thần nhất định không đơn giản. Vân Khê thuận miệng nói, hộ vệ còn chưa trả tiền cho hắn nên hắn kiên quyết không chịu đi. Vân Giật có chút nghi ngờ, hộ vệ vậy cần bao nhiêu bạc? Cha đưa tới. Một tháng. Không đợi Vân Khê nói xong, Long Thiên Thần trực tiếp cắt lời nàng, 10 vạn lượng vàng. Mắc như vậy, Vân Giật bị giá này làm hoảng sợ, ý thức được mình thất thố, hắn vội vàng ho nhẹ, nhìn vị thiếu hiệp này tư thế oai hùng bất phàm, tài năng tất nhiên không tệ, bằng không nhân tiện ở lại phủ tướng quân, làm hộ vệ lâu dài thế nào. Vân Khê theo thói quen nhíu mày, tính cách người cha này có vẻ bảo thủ, nhưng suy nghĩ thì lại nhanh nhẹn. 10 vạn lượng vàng, phủ tướng quân nhất định trả không nổi. Biện pháp tốt nhất chính là giữ hắn ở lại, như vậy tiền thù lao cũng có thể từ từ mặc cả. Việc này, Long Thiên Thần ra vẻ chần chờ, song nụ cười trên khóe miệng đã sớm bán đứng hắn. Phụ thân, đừng để ý đến hắn, người cho hắn đi, hắn cũng không đi. Mỗi tháng đốt chút giấy tiền vàng bạc cho hắn là được, tự mình dẫn tới cửa tính ăn không ở không, như vậy đi mỗi tháng phải đúng hạn nộp tiền. Vân Khê không chút khách khí vạch trần tâm tư của hắn. Long Thiên Thần khóe miệng không ngừng run run, một lần nữa trong gió bị bức điên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 17, kinh diễm, rung động. Chương 17, kinh diễm, rung động. Editor Hân Nghiên khụ khụ, không biết thiếu hiệp xưng hô như thế nào. Trên mặt Vân Giật có chút ít lúng túng. Khi nào thì nữ nhi trở nên hài hước đến sắc bén rồi? Trong trí nhớ, nữ nhi của hắn không có nói những lời như thế với một nam tử. Thật sự là sau khi bị đả kích nghiêm trọng, đã thay đổi tính tình sao? Long Thiên Thần tiêu sái ôm quyền nói, tại hạ Long Thiên Thần, Vân tướng quân không cần phải khách khí. Ta sẽ đem phủ tướng quân xem như nhà mình. Người ta đã không khách sáo như thế, hoàn toàn không xem bản thân mình là người ngoài. Rốt cuộc Vân Giật cũng hiểu vì sao nữ nhi nói giọng mỉa mai với đối phương như vậy. Đối phương cũng không bỏ của trẻ lấy người. Thì ra là Long Thiếu Hiệp, hoan nghênh ngươi tới. Vân Khê lần nữa quét qua mọi người, khẽ hí mắt nói, đúng rồi, nhị nương và nhị muội đâu? Làm sao không thấy các nàng? Vân Mạnh Giao nợ nàng, còn chưa trả đâu, mới vừa rồi còn đang. Lão phu nhân nhìn qua quản gia. Quản gia lúc này mới tiến lên trước nói, hồi bẩm lão phu nhân, nhị phu nhân và nhị tiểu thư nhận được thư của tướng phủ, nói là phu nhân thần tướng bị nhiễm phong hàn, nhị phu nhân không yên lòng, cho nên mang theo nhị tiểu thư về thần tướng phủ thăm bệnh. Có chuyện trùng hợp như thế sao? Vân khe nhếch môi, cười như không cười, đáy mắt xẹt qua vẻ âm u lạnh lẽo. Xem như các nàng tự biết thân biết phận, nghe thấy nàng về, lập tức bỏ chạy mất dạng. Nhưng nếu rơi vào trong tay nàng, vậy kết quả của các nàng. Vân Giật nhìn thấy đáy mắt nữ nhi xẹt qua tia âm lãnh, trong lòng đột nhiên cả kinh. Cho dù hắn tung hoành xa trường mười mấy năm, thường thấy cảnh chém giết, cũng không khỏi bị ánh mắt sắc bén của nữ nhi dọa sợ. Nó giống như một đạo băng, hàn khí bức người. Khê Nhi a, đều là người một nhà, chuyện đã qua thì cứ cho nó qua đi. Chờ Giao Nhi trở về, cha nhất định sẽ nghiêm khắc xử phạt nó. Hai người đều nữ nhi ruột thịt của hắn, lòng bàn tay là thịt, mu bàn tay cũng là thịt. Cho dù nhị nữ nhi thật sự làm sai, nhưng cũng là xương thịt của hắn a. Vân Giật áy náy nâng mắt, chống lại ánh mắt thản nhiên đảo qua của nữ nhi, trong lòng lạnh đến đáy. Hắn là đại tướng quân, là một phụ thân, nhưng dưới ánh mắt của nữ nhi cũng không thể che giấu cảm giác lúng túng, thậm chí có một chút sợ hãi. Vân Khê từ từ thu ánh mắt lại, không tiếng động thở dài, nói, lần sau không được viện cớ này nữa. tuy là 8 chữ ngắn ngủn, nhưng cũng thể hiện nhượng bộ lớn nhất của nàng. Vân Mạnh Giao nên cảm kích, nàng có một người cha tốt. Đạt được lời nói của nữ nhi, Vân Giật thở phào một hơi, trên trán không ngờ lại đổ đầy mồ hôi hột. Không khí so với lúc hắn thấy mặt vua còn khẩn trương hơn gấp trăm lần. Nữ nhi tuy đứng trước mặt hắn, nhưng hắn lại có loại cảm giác hư ảo. Thật giống như từ nhỏ nàng đã là vương giả cao cao tại thượng, mắt nhìn xuống chúng sinh, làm cho người ta không dám ngẩng đầu nhìn lên. Hắn rất kinh ngạc, chỉ qua 6 năm, sao nữ nhi có thể thay đổi lớn đến thế? Lúc này, hạ nhân báo lại, lão tướng quân, Tĩnh Vương gia đến thăm. Tĩnh Vương gia. Phụ tử Vân Giật liếc mắt nhìn nhau, ngầm hiểu, chẳng lẽ hắn ta nghe được tin Khê Nhi đem đứa bé về, nên cố ý chạy tới hỏi tội sao? Mau mau cho mời. Không bao lâu, Tĩnh Vương gia Nam Cung Dực cùng sư đệ của hắn Bạch Sở Mục liền xuất hiện ở cửa. Vân lão tướng quân, Vân tướng quân, làm phiền. Vân Khê nghe tiếng thì nhìn qua, chỉ cảm thấy một đạo ngân quang bừng sáng. Một bóng người cao to phong tư yểu điệu từ từ dạo bước tới, còn mang theo một mùi long tiên hương. Hắn vào tới cửa, thì đường nét khuôn mặt từ từ hiện ra, ngũ quan tuấn mỹ như điêu khắc. Góc cạnh rõ ràng, một đôi mắt phượng thần kỳ lạnh lùng cùng cao quý. Hắn, chính là Tĩnh Vương gia Nam Cung Dực. Trong đầu không khỏi hiện ra vô số hình ảnh, từng hình đều có bóng lưng phong tư chắc tuyệt của hắn, ở thư viện, ở hoàng cung, ở chùa, ở vách đá. Hắn luôn đứng trước gió, để lại cho nàng một bóng lưng lạnh lùng, một bộ áo bào màu bạc khuynh thiên hạ. Thì ra Vân Khê thật sự thích hắn, cho nên luôn len lén theo phía sau đuôi hắn, e là chỉ một bóng lưng, cũng có thể làm cho nàng hưng phấn kích động không thôi. Bọn họ thuở nhỏ đã bị hoàng thượng chỉ hôn, hơn nữa bề ngoài đẹp đẽ và năng lực thiên phú kinh người của Nam Cung Dực, đã làm Vân Khê chìm đắm trong đó, sớm xem hắn là phu quân tương lai, yêu một cách lặng lẽ, nhưng ai có thể tưởng sẽ xảy ra biến cố về sau. Vân Khê cúi đầu cười lạnh một tiếng, thiên ý trêu ngươi, có lẽ bọn họ thật sự hữu duyên vô phận rồi, nhưng nàng thật không hứng thú với tính cách yếu đuối của Vân Khê, nếu thật sự thích một người, vậy thì dũng cảm theo đuổi, nhưng nàng lặng yên đi theo phía sau Nam Cung Dực như vậy. Chẳng những hắn không để vào mắt, thậm chí còn nhận sự xem thường của hắn. Từ lúc hắn bước vào gian phòng, đôi mắt phượng liền đảo một vòng, các vẻ mặt đều được thu vào đó, thói quen thích nắm toàn cục trong tay, tâm cao khí ngạo, người bình thường không vào được mắt của hắn. Cho nên nàng có thể kết luận, cho dù không có biến cố sau này, cho dù bọn họ có hôn thư chỉ định, Nam Cung Dực cũng chưa chắc có thể coi trọng Vân Khê. Trong lúc Vân Khê đánh giá hắn, đồng thời Nam Cung Dực cũng đem ánh mắt tập trung đến trên người nàng. Nàng chắc là Vân gia đại tiểu thư Vân Khê. Tin đồn Vân gia đại tiểu thư là đệ nhất mỹ nhân ở Nam Hy Quốc. Quả nhiên không sai. Mày như phỉ thúy, tên một loài chim rất đẹp. Eo thon mảnh, răng trắng như ngọc. Băng cơ ngọc cốt, thân thể như băng làn da như ngọc. Trắng tựa như bơ, mịn nhẵn như son. Phấn quang tinh tế, không trang điểm mà màu sắc như ánh ban mai. Một bộ quần áo màu trắng mộc mạc, không chút nào đẹp, nhưng mặc ở người nàng lại tinh khiết, nhuộm đẫm khí chất xuất trần. Toàn thân quần áo màu trắng cũng trở nên sinh động, tay áo nhẹ nhàng, mép váy đung đưa. Nam Cung Dực rốt cục nhớ lại, trong trí nhớ của hắn đúng là có hình ảnh của nữ tử này, nhưng không hoàn toàn đúng. Hắn nhớ Vân Khê. Hai mắt luôn chớp động đầy vẻ bất an cùng bối rối, nàng luôn xa xa nhìn hắn, chưa từng tiến lên cùng hắn nói chuyện. Nhưng nữ tử trước mắt này lại cho hắn một ấn tượng khác, hai chữ, kinh diễm, hai chữ nữa là, rung động. Kinh diễm chính là khí chất cao quý ngạo nhân của nàng, rung động chính là ánh mắt nhìn rõ lòng người. Chỉ trong nháy mắt, Nam Cung Dực nắm chặt ống tay áo, đáy lòng sinh ra một chút do dự. Trong tay áo, cất giấu từ thư mà hắn tính đưa cho nàng. Tĩnh Vương gia đại giá quang lâm hàn xá, thật vẻ vang cho kẻ hèn này. Phụ tử Vân Giật tiến lên một bước đón chào. Nam Cung Dực như hổ rình mồi nhìn chằm chằm vào người Vân Khê, vị này. Chính là đại tiểu thư Vân gia. một tiếng khẳng định 10 phần. Vân Khê hít mắt, rất ghét ánh mắt săn mồi của hắn, nói một cách lạnh lùng, Tĩnh Vương gia, có việc mau nói, có dám mau thả. NB, quá mất hình tượng mỹ nhân tỷ ơi bằng, bằng. Hai cha con Vân Giật nhất thời một thân đổ mồ hôi lạnh, chào hỏi thôi, vì sao vừa nói ra lại tức giận như vậy. Hai người đồng thời lên tiếng ho khan, nháy mắt với Vân Khê, đối phương là vương gia, sao có thể vô lễ như thế đây. To gan, ngươi dám vô lễ với vương gia như thế. Thị vệ theo sát phía sau Nam Cung Dực, nổi giận, tiến lên trách cứ. Vân Khê không màng tới phụ thân và gia gia ở nơi đó, đang liếc mắt ra hiệu với nàng, nàng trực tiếp lựa chọn không nhìn, giọng nói miễn cưỡng, vô lễ ư. Chẳng lẽ vương gia nhà các ngươi chưa bao giờ thả hơi sao? Phụt, Bạch Sở Mục là người thứ nhất nhìn không được, cười lớn tiếng. Quả nhiên là nữ nhân thú vị, chỉ sợ nàng là người thứ nhất dám ở trước mặt nói sư vinh hắn như thế. Thấy sư vinh kinh ngạc, hắn không khỏi vui sướng khi người gặp họa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 18, hạng 9 và hạng 10, có khác biệt sao? Chương 18, hạng 9 và hạng 10, có khác biệt sao? Editor, Hân Nghiên gân xanh trên trán Nam Cung Dực có khuynh hướng bộc phát, trên gương mặt tuấn mỹ thần sắc biến hóa không rõ ràng, chẳng qua là hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Vân Khê, dường như muốn nhìn thấu tâm tư của nàng. Thị vệ còn muốn tiến lên trách cứ, thì Nam Cung Dực ưu nhã giơ tay ra, ngăn cản hắn. Bạch Sở Mục, Long Thiên Thần đột nhiên ở một bên kêu lên, vẻ mặt có chút kích động. Bạch Sở Mục cười đến thật đáng ăn đòn, hướng hắn vẫy vẫy tay, Thiên Thần huynh, đã lâu không gặp. Gương mặt tuấn tú của Long Thiên Thần nhất thời đen nghịt, hừ lạnh nói, ngươi theo ta đi ra ngoài, tỉ thí một chút. Chưa xác định ai thắng ai bại, ngươi đừng nghĩ rời đi. Đánh thì đánh, ai sợ ai. Dù sao ngươi vĩnh viễn xếp hạng 10, ở dưới ta, đây là sự thực không thể cải biến. Bạch Sở Mục vẫn cười đến đáng đánh đòn như cũ. Hai người này như một đôi oan gia, một khi thấy nhau, bốn mắt xuất hiện tia lửa chạm nhau. Ai không biết nội tình, còn nghĩ rằng hai người có quan hệ mập mờ. Hai người đến càng gần, cứ hung hăng nhìn nhau như vậy, một cái chớp mắt cũng không có, rất nhanh thành mắt của hai con gà chọi nhau. Thần thúc thúc, xếp hạng gì vậy? Tiếng nói tò mò của Vân Tiểu Mặc cắt đứt ánh nhìn hung hăng của hai người. Hai người dụi dụi mắt, việc dùng ánh mắt giết người này thật đúng là không phải người nào cũng có thể làm. Bạch Sở Mục cúi đầu nhìn Tiểu Mặc, với vẻ phong lưu phóng khoáng, dương dương tự đắc nói, Tiểu đệ đệ, em không biết sao? Vị thần thúc thúc này của em luôn xếp hạng 10 trong bảng xếp hạng thiên hạ Mỹ Nam, mà thúc thúc ta đây, vừa vặn đứng trước hắn một hạng. Hắn không phục, cho nên thường xuyên tìm ta gây phiền phức. Em nói, thần thúc thúc của em có phải rất không có phẩm chất hay không? Đầu nhỏ của Vân Tiểu Mặc nghiêng một bên, nói, hạng 9 và hạng 10, có khác biệt sao? Đều là hạng chót. Khụ, tiểu đệ đệ, không thể nói như vậy. Bạch Sở Mục trên mặt nóng lên, cư nhiên lại bị một đứa bé khi dễ. Hắn sửa giọng, quyết định giáo huấn chính xác cho bé nhận thức. Trên đời này có hàng ngàn hàng vạn nam tử, có thể đứng trong 10 hạng đầu của bảng thiên hạ Mỹ Nam đã là rất giỏi rồi. Hơn nữa tên ở hạng 9 và hạng 10, đừng nhìn kém một hạng, thực ra chênh lệch nghìn dặm, ánh mắt người trong thiên hạ rất đúng, ai nấy đều thấy được. Bản công tử so với hắn, càng thêm phong thần tuấn lãng, phong độ có thừa. Chó má, ban đầu nếu không phải ngươi lừa đảo, ở bên ngoài tung lời đồn chửi bới ta, tên ta làm sao có thể chỉ đứng hạng 10. Có lẽ ta còn có thể liên tiếp thắng hai gã, đứng hàng thứ 8 đấy. Long Thiên Thần thật sự kích động. SNLTT tự kỷ nặng A, Tiểu Mặc, dùng ánh mắt to sáng ngời của con xem rõ, hai người chúng ta, rốt cuộc ai đẹp trai hơn, còn có khí chất hơn nữa. Vân Tiểu Mặc ngẩng đầu, nhìn chung quanh hai người một chút, nghiêng đầu nói, các thúc đều không đẹp trai bằng tường thúc thúc của con. Long Thiên Thần và Bạch Sở Mục hai người đồng thời nghiêng ngả, hai cái đầu đụng vào nhau, thật quá thương tâm rồi. Lại bị một đứa bé xem thường a. Long Thiên Thần trừng mắt liếc Bạch Sở Mục, xoa xoa trán nói, ách, đó là dĩ nhiên, Tường thúc thúc của con mặc dù là quỷ đoản mệnh, nhưng mà ở trên bảng xếp hạng lại chiếm vị trí thứ tư. Vân Tiểu Mặc ánh mắt sáng lên, tò mò hỏi, vậy ba vị phía trước kia là ai? Chỉ về chỗ Nam Cung Dực, vẻ mặt Long Thiên Thần đầy khó chịu, nhìn thấy không? Vị vương gia này chính là đứng hàng thứ ba, về phần hai vị phía trước kia. Nói con cũng không biết, Nam Cung Dực thản nhiên quét mắt tới, giống như là một pho tượng ngân Phật, Phật bằng bạc, mặt lạnh, không có bất kỳ vẻ mặt nào. Vân Tiểu Mặc bĩu cái miệng nhỏ nhắn, tinh tế đánh giá hắn một phen, lắc đầu ghét bỏ nói, hắn cũng không đẹp trai bằng Tường thúc thúc của con. Tường thúc thúc không những người đẹp, tấm lòng cũng tốt, hơn nữa còn rất có tiền. NB, ba tiêu chuẩn kinh người bằng, nhất là cái cuối ha ha, Long Thiên Thần cười đến rất là đắc ý, ngay cả Nam Cung Dực đứng hàng thứ ba cũng bị Tiểu Mặc nhìn khinh bỉ, vậy hắn cũng chưa có gì là không công bằng. Hắn liền thích tính cách này của Tiểu Mặc, người nào đối với bé tốt, bé liền bênh vực người đó, người nào đối với bé không tốt, Thiên Hoàng lão tử tới, cũng đừng mơ nghe bé nói một câu tốt. Hắn thích đứa bé nói sự thật, đứa trẻ nói sự thật chính là một đứa trẻ ngoan. Ha ha, ừ, xem ra sau này phải nịnh nọt người bạn nhỏ này nhiều một tí, được tăng bốc nhiều hơn. Biết đâu hạng 10 liền thăng lên hạng 8. Ha ha. NB, mật đó mà húc mũ mũ. Phụ tử Vân giật thấy sắc mặt Nam Cung Dực ngày càng lạnh, vội vàng pha trò, điều tiết không khí. Khụ khụ, vương gia, Bạch công tử, tiếp đãi không chu đáo rồi, hay là trước ngồi xuống từ từ nói chuyện đi. Nam Cung Dực nhẹ nhàng gật đầu, áo bào màu bạc tung lên, ưu nhã ngồi xuống ghế. Hắn cũng muốn nhìn một chút, vị vân gia đại tiểu thư này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, vì sao so với trong trí nhớ của hắn khác biệt lớn như vậy. Thiên Thần huynh, ta gần đây vừa luyện một bộ kiếm pháp mới, có dám ra ngoài cùng ta tỉ thí một chút không? Nếu như huynh thắng ta, ta liền đem vị trí thứ 9 cho huynh, nếu như ta thắng, hắc hắc, sau này huynh không thể có ý kiến gì đối với vị trí của ta nữa. Đi thì đi. Một đôi giờ hơi Long Thiên Thần và Bạch Sở Mục cũng không để ý đến chủ nhân nơi đây, đao hai người chạm nhau soàn soạt, liếc nhau một cái, trực tiếp ra ngoài tỉ thí. Mẫu thân, hai vị thúc thúc này thật kỳ quái, bọn họ không phải là tranh giành cái bảng xếp hạng Mỹ Nam sao? Cùng tỉ võ thì có quan hệ gì? Vạn nhất không cẩn thận hủy luôn khuôn mặt, thì hạng thứ 10 cũng không có rồi. Hai người còn chưa ra khỏi cửa, chợt nghe lời nói của Vân Tiểu Mặc, đồng thời lảo đảo, quăng cho nhau đôi mắt lạnh, không được đánh vào mặt, không được đánh vào mặt. Vân Khê sờ sờ đầu nhi tử, nghiêm trang thuyết giáo, Tiểu Mặc, sau này ngàn vạn lần không nên học theo hai vị thúc thúc này, nam nhân chỉ có thể dựa vào thực lực, dựa vào gương mặt, đó là nam sủng. Vân Tiểu Mặc rất nghe lời, vâng, Tiểu Mặc biết rồi. Một đôi giờ hơi hoàn toàn bị đả bại ngã xuống đất rồi. Nam sủng, đại tỷ, không cần nói lời gây tổn thương người khác như vậy a. Thật vất vả mới đưa mắt nhìn một đôi giờ hơi biến mất khỏi phòng, Vân giật háng giọng một cái, hỏi, vương gia, hôm nay không biết ngài đến đây là muốn nói chuyện gì? Nam Cung Dực nhíu mày, hời hợt nói, là như vậy, nghe nói lệnh thiên kim trở lại quý phủ, cho nên bổn vương tự mình chạy tới thăm hỏi. Nói bậy, dối trá. Vân Khê đáy lòng hừ lạnh một tiếng, có chút không nhịn được, làm phiền vương gia hao tổn tâm tư. Vậy bây giờ người đã nhìn, vương gia cũng có thể đi về rồi. Thị vệ Nam Cung Dực thật giận, nàng là cái thá gì, dám năm lần bảy lượt vô lễ với vương gia của hắn, quả thực tội không thể tha. Ngươi nghĩ rằng vương gia của chúng ta tới phủ tướng quân là để như vậy sao? Vương gia chúng ta là tới đưa cho ngươi hưu. Câm miệng. Hai chữ hưu thư còn chưa nói xong, đã bị giọng nói lạnh lùng của Nam Cung Dực cắt đứt. Tuy chỉ một chữ hưu, song trong lòng Vân Khê cũng hiểu rõ, thì ra là tới đưa hưu thư. Nàng hừ lạnh một tiếng, hàn ý lần lượt kéo tới. Bọn họ xác thực là có hôn ước, nhưng còn chưa thành thân, hắn liền tự mình tới cửa đưa hưu thư. Chuyện này rõ ràng là muốn nhục nhã nàng mà. để nàng trở thành trò cười của cả Nam Hy Quốc, thậm chí cả Ngạo Thiên Đại Lục. Hừ, Nam Cung Dực, ngươi giỏi lắm. Khoản nợ này, bản tiểu thư nhớ kỹ. Nam Cung Dực nhìn về phía Vân Khê như có điều suy nghĩ. Trước lúc vào phủ tướng quân, hắn thật sự muốn đưa Hưu Thư ngay trước mặt để nhục nhã nàng. Bởi vì giữa bọn họ có hôn ước, mặc dù không có bất kỳ tình cảm nào, nhưng nàng cũng không nên lén lút tư thông cùng người khác. Hơn nữa còn sinh hạ đứa nhỏ, cái này căn bản là sự nhục nhã lớn nhất đối với hắn. Hôm nay hắn đem phần nhục nhã này đòi lại, cũng là việc thiên kinh địa nghĩa. Nhưng sau khi vào phủ tướng quân, cả người hắn tỉnh táo lại rồi. Nếu hắn nhục nhã Vân Khê, cũng tương đương với nhục nhã cả phủ tướng quân.